cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1312. Nhưng mà muốn thì có ích lợi gì, chúng ta lại không có em gái. Tiểu Tư Mặc tỉnh táo nói. Lục Kiến Thành lập tức bắt được cơ hội. Vậy các con phải ngoan một chút, để mẹ cùng cha ở bên nhau nhiều một chút, cha sẽ nỗ lực làm cho trong bụng mẹ của các con có thêm một em gái không phải được rồi sao? Oa, thật vậy sao? Tiểu Niệm Khanh nghe thấy vậy, đôi mắt liền sáng lên, giống như ngôi sao mà chớp chớp nói. Cha, ba nói lời giữ lời sao? Đương nhiên, cha cũng muốn có con gái, đương nhiên sẽ không lừa các con. Ba thật sự có thể làm trong bụng mẹ của con có thêm một em gái sao? Tiểu Tư Mặc nghiêng đầu, có chút hoài nghi hỏi. Đối với loại hoài nghi này, Lục Kiến Thành lập tức vỗ vỗ bộ ngực. Còn phải nói sao, các con cứ chờ tin tốt của cha đi. Vậy nếu thất bại thì sao? Tiểu Tư Mặc lại hỏi. Lục Kiến Thành, không có khả năng thất bại. Tiểu Tư Mặc mím môi. Được rồi, miễn cưỡng tin tưởng ba, dù sao một tháng sau chúng ta muốn gặp được em gái nhỏ. Một tháng sau, Lục Kiến Thành nghe thấy cái tên này liền hung hăng ho khan một chút. Hai đứa nhỏ này thật sự cho rằng em gái nhỏ là từ trong vết nứt của đá chui ra sao? Vậy thì làm cho các con phải thất vọng rồi, một tháng, các con khẳng định không thấy được em gái. Vậy thì muốn bao lâu chứ? Tiểu Niệm Khanh gấp không chờ nổi hỏi. Một năm đi, Lục Kiến Thành đáp lại. Hai đứa nhỏ nghe thấy thời gian một năm ngay lập tức mở to hai mắt. Lâu như vậy sao? Vậy các con còn muốn có em gái không? Đương nhiên là muốn, hai đứa nhỏ rất chắc chắn nói. Được, vậy về sau các con phải làm cho mẹ ở cạnh ba nhiều hơn, như vậy em gái nhỏ mới có thể nhanh ra gặp mặt các con một chút, các con có thể làm được không? Có thể, vậy các con còn muốn lừa mẹ về nhà không? Hai đứa nhỏ ngay lập tức phối hợp lắc đầu. Lát nữa nếu mẹ hỏi, biết trả lời như thế nào rồi sao? Biết, còn cáo trạng với bà nội hay không? Không tố cáo, nghe thấy mấy cái đáp án này. Lục Kiến Thành vừa lòng gật gật đầu. Trong lòng nghĩ chính là, hai tên nhóc thối này, bắt được nhược điểm vẫn là rất dễ nói chuyện. Thấy Lục Kiến Thành đi ra ngoài lâu như vậy, hơn nữa không biết anh và hai đứa nhỏ nói chuyện ra sao, có trấn an được hai đứa nhỏ thật tốt hay không, cho nên có chút lo lắng. Cô đứng dậy, đang muốn đi ra ngoài cửa thì thấy Lục Kiến Thành đẩy cửa bước vào. Cách Chương,